Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, đệ 1241 chương trừ bỏ hắn. Không có người có tư cách khi ta lão sư, canh 2, so với hắn đi ra ngoài thời điểm ở bên ngoài nghe qua ca đều dễ nghe. Dễ nghe đến có thể cho người quên hết thảy, càng là nghe hắn ca. Đại toàn càng không rõ hắn vì cái gì muốn tới đến nơi đây. Cho dù là muốn cái gì đồ vật cùng thư, cũng làm ơn hắn đi ra ngoài mua. Hắn tựa hồ rất sợ đi ra ngoài. Đại toàn không rõ, nhưng là hắn còn nhớ rõ 3 năm trước đây đi vào nơi này. Đối với vách đá phát tiết cái kia hắn, sau lại đại chui ra đi thời điểm, đã biết hắn truyền kỳ. Hắn là thư trường, trong truyền thuyết thiên tài. Lại là mọi người đều biết kẻ lừa đảo, trong thành thị các loại đồn đãi hắn đều nghe nói, nhưng là vẫn luôn cùng thư trừng ở chung hắn không tin này hết thảy. Hắn không biết đây là có chuyện gì, hắn chỉ biết là, thư trừng thực nghiêm túc, đối đãi âm nhạc đối đãi sáng tác, thường thường còn có thể nghe được hắn ở trong phòng luyện tập các loại ngôn ngữ. Lúc này đây, đại toàn muốn đi tham gia thi đấu. Hắn thật sự hy vọng giáo hội hắn ca hát hắn có thể tới trận chung kết sân thi đấu xem hắn. Thư trừng tiếng ca, không nên chỉ ở chỗ này. Hắn truyền thuyết không nên bị vũ nhục. Đại toàn xem qua thư trừng đã từng biểu diễn video. Không thể không nói thật sự thực hào, thực ưu tú, nhưng là đại toàn có thể thực khẳng định nói. Hiện tại thư trừng càng thêm ưu tú. Trong phòng, còn chưa đủ, tiếp theo luyện. Người sướng cái quỷ gì? Không có một chút cảm tình. Một lần nữa tới, thư trừng không có phản bác, không có ý kiến. Một lần nữa tới, 3 năm, ở hệ thống trong không gian tương đương với học 30 năm ni vẫn là không ngừng số khổ ở vô. Số khắc nghiệt đứng đầu lão sư thủ hạ luyện tập, thư trừng nhớ tới trong trí nhớ mỗi trương tuấn Mỹ dị thường mặt. Tín niệm càng thêm kiên định lên, chờ một chút. Từ từ, nhanh, nàng liền phải về nhà, đứng ở ngoài cửa không xa địa phương, nam nhân một đôi nếu cuồn cuộn sao trời thâm thúy đôi mắt nhìn cấm đoán cửa phòng. Đôi mắt hắc trầm như rượu, hắn ngẩng đầu nhìn thiên, 3 năm, ngươi chừng nào thì trở về, gia chủ, thanh niên tiếng ca đại tái tuyên truyền đã hoàn thành, đại toàn đi rồi. Vinh Tuyển Dịch thanh âm trầm thấp, môi mỏng khẽ mở. Lạc Vinh Tuyển Dịch nhìn nào đó cửa phòng, trầm mặc, tiểu hài tử sẽ không nguyện ý làm chính mình thấy như vậy nàng. Thật là nên giáo dục, tiểu hài tử kiêu ngạo, hắn đều hiểu, bất quá 3 năm, cũng nên về nhà, một môn chi cách hai người đều ở cho nhau tưởng niệm đối phương. Vài ngày sau, thanh niên tiếng ca, hài tuyển đại tái, một người 16 tuổi thiếu niên ngang trời xuất thế. Vừa ra chàng liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, gần hải tuyển liền chấn kinh rồi mọi người. Một tuần về sau đầu luân thi đấu, đại toàn biểu diễn một đầu nguyên sang ca khúc, dùng hoàn mỹ giọng nói tuyệt đối thực lực trở thành sở hữu đạo sư tranh đoạt đối tượng. Uyển chuyển ai thán giai điệu, trang bị những câu chát tâm ca từ, sướng vào mỗi người trong lòng, đại toàn phảng phất có một loại ma lực, nhìn như không chớp mắt. Chỉ cần sướng khởi ca tới, là có thể đem mọi người mang đi vào một loại cảm xúc. Ca từ sở hữu ý tưởng, vẽ thành một bộ họa, làm mỗi người ở họa chung rong chơi, thưởng thức, chứ danh đạo sư ca vương Chu Tử Khiên hô to, tới ta đội ngũ, các giới âm nhạc đại lão tranh tiên đoạt người, tới ta đội ngũ, các loại điều kiện khai biến, đại toàn bình tĩnh đứng ở sân khấu thượng, cầm microphone. Trong đầu nhớ tới rất nhiều, cái kia video hình ảnh đường hoàng khí phách hăng hái thiếu niên. Cái kia tránh ở nông thôn yên lặng luyện tập ca hát thiếu niên. Xin lỗi, đại toàn triều sở hữu đạo sư khom lưng. Ta tới nơi này trừ bỏ vì chứng minh chính mình, càng vì chứng minh lão sư của ta. Đến nỗi hắn là ai ta tạm thời sẽ không nói. Ta cũng sẽ không lại lựa chọn bất luận cái gì đạo sư, trừ bỏ hắn cũng không có người có tư cách. Khi ta lão sư, trong lúc nhất thời, toàn trường ồ lên, hết chương.